Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, đệ 1366 chương vì cha làm chuẩn bị. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đại gia phản ứng, bất quá là tại hạ đầu thêm vị trí mà thôi, những người này như thế nào lớn như vậy phản ứng, thành chủ. Cái kia vị trí chính là vì thiếu thành chủ chuẩn bị. Hiện tại là một cái tiểu oa nhi đi ngồi nơi đó, sợ là không ổn đi. Trương Hạo dẫn đầu đặt câu hỏi. Hiện tại không phải không có thiếu thành chủ sao? Tư Cầm cứu toàn thành bá tánh mệnh, ngồi xuống nơi này lại làm sao vậy? Ngộ Minh Điệp nói, hai tử đến đây đi. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới minh bạch, nguyên lai những người đó này đây vì Ngộ Minh Điệp muốn cho chính mình đương thiếu thành chủ à. Nhìn đến Trương Hạo sắc mặt cực kỳ mà khó coi, nàng cười chiều Ngộ Minh Điệp nói, cảm ơn thành chủ đại nhân. Kia Tư Cầm liền cung kính không bằng tuân mệnh, dứt lời nàng đi vào liên hương vì nàng chuẩn bị bán lùn bên ngồi xuống. Sau đó chiều Trương Hạo đắc ý mà nâng nâng Kamani. Tư Cầm cũng không phải quỷ thành người, là Tư Nguyệt từ bên ngoài mang đến, qua mấy ngày liền sẽ rời đi, làm nàng ngồi ở đây chỉ là đối nàng tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời cũng là muốn các ngươi nhớ kỹ, nàng là các ngươi ân nhân cứu mạng. Ngộ Minh Điệp thuận miệng giải thích một chút, cho thấy cũng không sẽ làm nàng làm thiếu thành chủ. Mọi người lúc này mới yên lòng. Thành chủ giống nhau tuyển thiếu thành chủ đều là ở toàn bộ quỷ thành tới tuyển, cho nên ở đây bất luận cái gì một người, thậm chí là trong thành bất luận cái gì một người đều khả năng trở thành thiếu thành chủ. Nếu đột nhiên toát ra tới một cái người ta nói là thiếu thành chủ, kia chẳng phải là trở ngại sở hữu thế lực ích lợi sao? Hiện tại nghe được Ngộ Minh Điệp nói như vậy, mọi người xem nàng lại thuận mắt lên. Phía trước cấm địa xảy ra chuyện, thời điểm ta không có đúng lúc gấp trở về, vất vả đang ngồi các vị. Hiện tại ta kính đại gia một ly. Ngộ Minh Điệp bưng lên cái ly, những người khác cũng đi theo nâng chén, mọi người cùng nhau uống lên một ly. Này rượu cũng không như thế nào hảo uống, cho nên Tư Mã U Nguyệt chẳng qua nhẹ nhàng nhấp một ngụm liền phóng bất động. Càng nhiều thời điểm là ở cùng Ngộ Minh Điệp nói chuyện, phía Money phía dưới người nhìn nàng cùng Ngộ Minh Điệp lưu như vậy vui vẻ, trong lòng đều đánh lên tính toán. Ngay cả Trương Hạo tâm tư đều thay đổi, hẳn nguyên bản là tính toán đem người bắt trở về tra tấn một phen sau giết. Liền tính Tư Không bọn họ tới muốn người, cũng bất quá là khiến cho Nam Bắc gian mâu thuẫn mà thôi. Chính là hiện tại nàng vào Ngộ Minh Điệp mắt, hơn nữa Ngộ Minh Điệp còn công khai tỏ vẻ đối nàng nhìn chúng. Nếu nàng lúc này xảy ra sự tình, chính mình khẳng định sẽ bị Ngộ Minh Điệp trách phạt. Cũng thế, dù sao thành chủ qua chút thời gian liền sẽ trở lại Mộ Sơn đi, đến lúc đó lại động thủ cũng không muộn. Huống hồ, hắn bây giờ còn có mặt khác càng chuyện quan trọng phải làm, ẩn đi những cái đó gia tộc khu mỏ đều xảy ra vấn đề, nếu vẫn luôn đều giải quyết không được lời nói, yến hội cũng không có liên tục thật lâu, bởi vì tất cả mọi người đều còn phải đi về xử lý khu mỏ sự tình. Ngộ Minh Điệp cũng biết cái này, cho nên chẳng qua là tiểu tụ một chút, làm đại gia biểu đạt đối Tư Mã U Nguyệt cảm tạ, liền làm cho bọn họ đi trở về. Dù sao lúc này mới yến hội mục đích cũng không phải vì gặp nhau, bất quá là vì làm Tư Mã U Nguyệt lại đây, hơn nữa nói cho những người này không thể động nàng mà thôi. Hiện tại mục đích đã đạt tới, khiến cho bọn họ trở về đi. Tư Cầm, Hai ngày sau, chúng ta nhích người, Ngộ Minh Điệp ở Tư Mã U Nguyệt trước khi rời đi đối nàng nói. Trở lại Tư gia, Tư Nguyệt được đến tin tức chạy nhanh chạy tới. Nói, tiểu muội, cha nói ngươi đáp ứng cùng kia lão yêu bà cùng đi. Đúng vậy, ngươi như thế nào có thể đáp ứng đâu. Nàng cho ngươi đi, khẳng định là muốn cho ngươi đem Mộ Sơn Thế bước trở về. Hảo bắt ngươi cha, đến lúc đó ngươi là cứu cha ngươi. Chính là như thế nào từ nàng mí mắt phía dưới đào tẩu. Tư Nguyệt khẩn trương nói. Hơn nữa, nếu nàng biết ngươi chính là cha ngươi nữ nhi, khẳng định sẽ giết ngươi. Ai giết ai còn không nhất định đâu. Tư Mã U Nguyệt cũng không lo lắng. Phúc, ngươi thật tự tin. Tư Nguyệt bị nàng không cho là đúng bộ dáng làm cho dở khóc dở cười. Ngươi có biết hay không? Kia lão yêu bà là cái gì cấp bậc? Ta tưởng, hẳn là tôn cấp cao cấp đi. Sắp tiến vào đế cấp. Tư Mã U Nguyệt hỏi, có hay không tới gần đế cấp không biết. Nhưng là đã từng có đế cấp trung cấp người đi khiêu khích nàng. Bị nàng trực tiếp nháy mắt giết chết. Tư Nguyệt nói, cho nên, ngươi có thể tưởng tượng, nàng thực lực rất mạnh, đó là rất cường. Bất quá nhân ngoại hữu nhân, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói nữa, ngay lúc đó tình huống, nàng cố ý làm ta đi, ta nếu thoái thác nói, chỉ sợ sẽ làm nàng sinh khí. Sự tình phía sau liền càng không dễ làm. Mần Ni lại nói, đã đáp ứng rồi, hiện tại nói cái này cũng vô dụng. Hảo, ta muốn bế quan 2 ngày, chuẩn bị điểm đồ vật. Tư Nguyệt ngẫm lại cũng là, hiện tại nói cái này cũng không thay đổi được cái gì. Vậy được rồi, chờ ngươi xuất quan lại nói. Vậy ngươi trước vội đi, ta đi trở về. Tư Mã U Nguyệt cười đem nàng tiện đi. Sau đó làm Vu Lăng Vũ bố trí một cái kết giới, làm bên ngoài cảm ứng không đến nơi này, mang theo hắn vào linh hồn trong tháp. Ngươi muốn luyện đan? Vu Lăng Vũ vừa thấy nàng đến phòng luyện đan, liền biết nàng muốn làm cái gì. Ân, Tư Mã U Nguyệt đem chữa thương đan phương toàn đem ra. Nói, bất quá không phải ta luyện đan, này đó đan phương ta còn không thể luyện chế, cho nên muốn ngươi giúp ta. Vội Vu Lăng Vũ phiên một chút những cái đó đan phương. Nói, đều là chữa thương đan dược, phẩm cấp còn tương đối cao, phụ thân bị như vậy nghiêm trọng thương, ta cũng không biết đến lúc đó cụ thể tình huống là như thế nào. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên ta tưởng, nhiều bị điểm chữa thương đan dược luôn là tốt, vạn nhất đến lúc đó nào một loại liền dùng thượng đâu. Chính là phương diện này rất nhiều, ta cũng luyện chế không ra, thập phẩm dưới đều có thể. Vu Lăng Vũ nói, vậy luyện chế thập phẩm dưới đi. Tư Mã U Nguyệt cũng không cưỡng cầu. Luyện đan đến mặt sau thời điểm yêu cầu đưa vào linh lực ngưng đan. Vu Lăng Vũ nếu dùng hắc ám lực lượng, tự nhiên có thể luyện chế càng cao cấp bậc đan dược. Nhưng là hắn quang minh thuộc tính linh lực liền không được. Thực lực không đủ, luyện chế đan dược cũng chịu hạn chế. Tư Mã U Nguyệt cũng là luyện đan sư, tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Nàng đem bên trong thập phẩm một chút đan phương đều tìm ra tới. Sau đó làm tiểu linh tử dựa theo mặt trên yêu cầu chuẩn bị dược liệu. Tiểu linh tử thực mau liền đem dược liệu chuẩn bị tốt. Vu Lăng Vũ bắt đầu luyện chế. 20 ngày thời gian, hắn luyện chế ra hơn 10 loại thập phẩm đan dược. Luyện chế xong sau, Tư Mã U Nguyệt cho hắn dùng linh hồn dịch, làm hắn nhanh chóng khôi phục tinh thần lực. Bất quá gia hỏa này tinh thần lực cường đại đến kinh người. Liên tục luyện chế lâu như vậy cao phẩm cấp đan dược, gần chỉ là cảm thấy có điểm mỏi mệt mà thôi. Ăn linh hồn dịch một lát liền hảo. Nếu là người bình thường, chỉ sợ kiên trì dăm ba bữa phải nằm sấp xuống. Ước định đã đến giờ, Tư Mã U Nguyệt từ linh hồn tháp ra tới, đi tìm Tư Không cùng Tư Nguyệt cáo biệt. Chớ Mạn cũng ở, nhìn đến nàng, nói, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý, nói, ta nguyện ý giúp ngươi đi cấp thành chủ, nói, không cần. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, ta tưởng, thành chủ hẳn là đã đang đợi ta, mấy ngày nay cảm ơn các ngươi trợ giúp, nếu về sau các ngươi đi bên ngoài nói, có thể đi đoạn trường cốc tìm ta, ngươi. Chớ Mạn sắc mặt trầm xuống, thành chủ tới, ngoặc kép, hết chương.